À, Ninh Tịch gật đầu, rồi len lén nhìn về phía Lục Đình Kiêu một cái. Đã bị người ta nghe được rồi còn đâu, hu hu hu hu. May mà chuyến này cũng có thu hoạch, ít nhất đã xác nhận được là do đối phương cố ý gài chúng ta, thế nên giờ chúng ta cũng không cần cố kỵ gì nữa. Ninh Tịch sờ cằm một cái, chỉ có điều, em với Hồ Hồng Đạt quen còn không quen, thì tại sao ông ta phải làm ra loại chuyện này, tự mình công bố ngoại tình chỉ vì muốn gài em. Điên thật rồi, bên này chị đang điều tra chi tiết của Hồ Hồng Đạt, trước trưa hôm nay chắc sẽ có kết quả. Dạ, chị Chi Chi vất vả rồi, mua hát. Nói chuyện với Lâm Chi Chi xong, Ninh Tịch lập tức bay vào phòng khách. Bót đại nhân anh chưa đi à, hi hi hi. Cái em vừa nói, là đang khen anh đó, khóe môi Lục Đình Kiêu khẽ nhếch. Cảm ơn vì lời khen, vừa nói, anh vừa đỡ cô. Ngồi xuống bên cạnh, có cần anh giúp không? Trước mắt thì không cần, để xem chị Chi Chi điều tra thế nào đã. Yên tâm, nếu không giải quyết được em nhất định sẽ nói với anh. À, đến giờ rồi, anh không nhanh đi làm đi. Anh vì em mà bỏ Tảo Triều thì em sẽ thành tội nhân thiên cổ mất. Ninh Tịch vội vàng thúc giục, Lục Đình Kiêu dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô. Yên tâm, trước mắt còn chưa đến nỗi nhưng mà tôi mong đợi em khiến tôi thành dâm quân bất Tảo Triều. Ây, nghe rõ, y của Lục Đình Kiêu xong, cái mặt già của Ninh Tịch đỏ bừng, mợ nó, xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thừa quân vương bất Tảo Triều một trích trường hận ca của Bạch Cơ Dị. Dịch nghĩa, bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Tờ đấy vua không ra coi trầu sớm nữa, đại ma vương thật sự quá đen tối. Vừa rồi ý của cô hoàn toàn không phải như vậy. Cái gì mà bị cô lây cho chứ, rõ ràng là đại ma vương quá đen tối. Ngay khi Lâm Chi Chi vừa mới rời đi, đại khái vì Hồ Hồng Đạt đã hoàn toàn xé rách mặt cho nên ông ta càng không cố kỵ cái gì. Dứt khoát gắn tên, hắt thẳng nước bẩn lên người Ninh Tịch. Đầu tiên là Minh Phương Phương tự đăng một dòng, hiện giờ tiểu tam lớn lối thật đấy. Sau đó Hồ Hồng Đạt vì lấy lòng vợ mà xe status này rồi đăng thêm một câu, mời mấy người tự trọng một chút, đừng quấy rầy tôi và người nhà. Lâm Chi Chi Ninh Tịch cứ như thể Ninh Tịch thật sự mang cái danh tiểu tam, chẳng khác gì quăng bom vào mặt Hồ. Yên à, khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng, lúc Lâm Chi Chi đến công ty của Hồ Hồng Đạt, cũng bị mấy gã săn tin chụp hình lại. Sau đó đăng trên mạng rồi thêu dệt thành là Lâm Chi Chi cố ý đến gây sợ, hoàn toàn khiến đám cư dân mạng không hiểu rõ sợ tình kia nhao nhao lên. Hại tôi còn vì Giang Mục Dã mà nói tốt cho cô ta, đúng là mắt tôi mù rồi, tiện nhân đi chết đi. Lâm Chi Chi kia chẳng phải là người quản lý của Lãnh Man Vân sao? Lúc trước tôi cũng thích Lãnh Man Vân lắm đó, sao giờ người quản lý của cô ấy lại biến thành thế này, đúng là đạo đức khó mà giữ được. Khó trách lúc trước tại sao Tinh Huy lại đuổi cô ta đi, thịnh thế đúng là mắt bị mù rồi. Trước đây bởi vì cô ta bị oan trong chuyện của Ninh Tuyết Lạc, nên tôi còn có chút đồng tình với cô ta. Bây giờ kẻ đáng thương trở thành kẻ đáng hận, đáng đời, sợ việc càng ngày càng ác liệt. May mà cùng lúc đó Lâm Chi Chi cũng tra được tin tức mấu chốt, lập tức gọi điện cho Ninh Tịch. Chương 692, mang thai, tra được, Hồ Hồng Đạt quả nhiên không phải vì hại em mà làm như vậy. Ông ta quả thật có ngoại tình, vì muốn bảo vệ tiểu tam chân chính kia. Vừa vặn thời gian trước em với ông ta có tin đồn bao dưỡng, nên mới đổ hết lên đầu em. Nói với Minh Phương Phương người ông ta bao dưỡng là em, Lâm Chi Chi giải thích. Vậy tiểu tam thực sự là ai? Ninh Tịch lập tức hỏi. Em cũng biết đó, Phương Nhã, Phương Nhã. Ninh Tịch vừa nghe đã lập tức cau mày, đâu chỉ biết, còn có không ít thù oán đấy. Nếu là người khác thì cô còn tự nhận mình xui xẻo, nhưng nếu là Phương Nhã thì Ninh Tịch không khỏi nghĩ sâu hơn, chuyện này liệu có bàn tay Ninh Tuyết Lạc nhúng vào không? Hơn nữa, Phương Nhã mang thai, Lâm Chi Chi nói. Đạch, thật hay giả vậy? Khó trách tên khốn nạn đó lại muốn bảo vệ cô ta. Ninh Tịch dạo gần đây cũng chú ý không ít chuyện của Hồ Hồng Đạt với Minh Phương Phương. Cũng có tin đồn Minh Phương Phương đã được gả đi 7 năm rồi, nhưng vẫn chưa sinh con, tựa như thân thể có vấn đề không thể có em bé. Nếu chuyện này là thật, thì cũng khó trách tại sao Hồ Hồng Đạt lại lo cho Phương Nhã như vậy. Nếu không thì loại đàn ông này làm sao sẽ quản sống chết của người khác chứ. Cho dù đó có là cô gái chung chăn chung gối với ông ta thì sau khi phát hiện, ông ta cũng phải đuổi thẳng cổ rồi mới đúng, cần gì phải tốn công đi đường vòng gỡ trách nhiệm cho cô ta. Bởi vì ông ta biết, lấy tính tình đanh đá của mình, Phương Phương cùng thế lực nhà mẹ của cô ta nếu bị phát hiện ra chuyện này thì đứa bé này cũng đừng mong giữ được. Hồ Hồng Đạt làm việc khá cẩn thận nhưng mà may mắn cuối cùng cũng tra ra được, chờ chị chuẩn bị tốt tài liệu rồi công bố, lúc đó em chỉ cần thuận theo lên tiếng là được. Dạ, cùng lúc đó, trong một phòng riêng của nhà hàng phương Tây nào đó, Ninh Tuyết Lạc với Phương Nhã đang dùng bữa. Ninh Tuyết Lạc cầm di động lướt mạng nhìn những câu mắng chửi của mọi người đối với Ninh Tịch,

cho nên ban đầu Phương Nhã bảo ông ta đẩy chậu nước bẩn này lên người Ninh Tịch, trong lòng ông ta quả thật cũng có chút tình nguyện. Dẫu sao cũng là đàn ông mà, trong lòng đều có mấy phần hư vinh, quậy chút xì căng đan với người phụ nữ đẹp như vậy cũng là một loại làm màu lấy tiếng. Không ít người bạn sau khi nghe chuyện còn gọi điện tới trêu đùa ông ta, nói ông đúng là số hưởng, xã hội này là vậy, cùng là ngoại tình nhưng cái giá đàn ông phải trả nhỏ hơn phụ nữ nhiều lắm, đa phần sợ chỉ trích đều hướng về phía người phụ nữ mà thôi. Hồ Hồng Đạt cũng không phải là người của giới giải trí, loại chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đối với ông ta, cùng lắm là cổ phần công ty lên lên xuống xuống mấy ngày mà thôi, miễn là ông ta không ly hôn với Minh Phương Phương thì mọi chuyện sẽ yên ổn lại rất nhanh, thậm chí có khả năng về sau chuyện này còn là vốn liếng để ông ta lấy ra khoe khoang. Phương Nhã này cũng không thể tính là mỹ nhân, thậm chí Hồ Hồng Đạt còn khinh thường cô ta nữa là, ban đầu là do ả đàn bà này tự leo lên giường của ông ta, cộng thêm biểu hiện trên giường cũng rất tốt nên ông ta mới đồng ý bao nuôi. Hồ Hồng Đạt ý bảo Phương Nhã dừng lại, sau đó nói chuyện với Ninh Tịch. Làm sao, cô tìm tôi có chuyện gì, hay là cô cũng giống người quản lý của mình đòi tôi lên tiếng thanh minh, trong điện thoại không nói rõ được. Hồ Tổng, không bằng gặp nhau rồi nói, Ninh Tịch đề nghị. Vừa dứt lời, trong con mắt đục ngầu của Hồ Hồng Đạt lập tức chuyển vài vòng, không kìm được sự hưng phấn. Người đàn bà này lại muốn hẹn gặp ông ta để làm gì? Chẳng lẽ cô ta biết tội này có rửa cũng không sạch nên thà rằng nhận luôn? Chậc, hàng cực phẩm thế này ông ta cũng muốn nếm thử xem mùi vị ra sao? Được thôi, tất nhiên có thể, Hồ Hồng Đạt đáp ứng rất sảng khoái. Được rồi, một tiếng sau tại nhà hàng Dâu Vơn, phòng số 18, không gặp không về. Bên kia Ninh Tịch nói rõ thời gian và địa điểm sau đó mới cúp máy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 696, chồng chị đang hẹn hò với hồ ly tinh Hồ Hồng Đạt vừa cúp điện thoại. Phương Nhã lập tức trừng mắt, con hồ ly tinh đó hẹn gặp anh làm gì? Chồng, sao anh phải đồng ý với cô ta? Ờ thì, chỉ là gặp mặt một lúc thôi mà nhìn xem cô ta có ý gì, cũng chẳng có gì đáng ngại. Em ngoan nào, ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng về. Hồ Hồng Đạt vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu chọn quần áo. Chồng à, đừng đi có được hay không, con hồ ly tinh đó tuyệt đối không có ý tốt. Chẳng lẽ anh còn phải sợ một diễn viên nhỏ như cô ta sao? Em không nói chồng sợ cô ta, ý em là, nhớ đâu cô ta dụ dỗ chồng, chồng không biết đâu, cô ta phóng đãng lắm, không biết trên người cô ta có bệnh gì không nữa, chồng đừng để cô ta lừa mà. Em nhìn anh giống người dễ bị lừa gạt như vậy sao? Được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi, những chuyện này không cần em quan tâm. Giọng của Hồ Hồng Đạt có chút nghiêm khắc, nhìn bộ dạng xem ra là ý ông ta đã quyết, tuyệt đối không thể không đi. Phương Nhã giận đến suýt cắn nát môi, cô ta vội vàng trốn ra vườn gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc. Chị Tuyết Lạc, đầu bên kia, Ninh Tuyết Lạc đang ở xa chăm sóc da, nghe được cái giọng điệu nhờ giúp đỡ của Phương Nhã thì vẻ mặt cô ta đã chẳng có mấy kiên nhẫn nhưng mà vẫn cố nhịn xuống ân cần hỏi, sao thế Tiểu Nhã? Tuyết Lạc, em sắp bị con tiện nhân kia làm cho tức chết rồi, sao con khốn đó lại có thể hèn hạ như vậy chứ? Giọng của Phương Nhã kích động dị thường, ai, Ninh Tịch sao? Cô ta làm sao? Ninh Tuyết Lạc nhất thời lên tinh thần, cảnh giác hỏi, kế hoạch đã sắp thành công không thể nào lại thất bại trong gang tấc được. Cô ta vừa mới gọi cho Hồng Đạt nhà em đòi gặp mặt riêng kia kìa, bây giờ Hồng Đạt đã đi rồi, em khuyên thế nào cũng không khuyên được, vào lúc này tự nhiên cô ta hẹn gặp mặt, có ý gì mà còn phải nghĩ sao, chị nói em có cần len lén theo sau không, nhớ đâu Hồng Đạt bị cô ta dụ dỗ thì thế nào. Phương Nhã càng nghĩ càng sốt ruột. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy không chỉ không lo lắng mà ngược lại còn có chút hưng phấn. Không, em đừng đi, nếu cô ta làm vậy thật thì chẳng phải tốt quá rồi sao? Tốt chỗ nào chứ? Người đàn ông của em sắp bị cướp mất rồi, huống chi em đang mang bầu không có cách nào thỏa mãn anh ấy cả. Nhớ đâu anh ấy động tâm, trong bụng em có con rồi em còn sợ cái gì? Chẳng phải vẫn lo không có chứng cứ xác thực thì Ninh Tịch sẽ xoay mình sao? Bây giờ cô ta tự mình đưa tới cửa rồi chẳng phải lại càng đúng ý em còn gì? Cho nên em không cần phải đi. Em ý, bây giờ em gửi tin nhắn nặc danh cho Minh Phương Phương, để Minh Phương Phương đi bắt gian, Ninh Tuyết Lạc nói. Phương Nhã nghe vậy thì kích động. Đúng vậy, sao em không nghĩ ra chứ? Chị Tuyết Lạc thông minh quá đi, như vậy thì cô ta có ý đồ gì cũng không làm được. Minh Phương Phương kia cũng không phải hạng dễ trêu. Hờ, đến lúc đó cô ta gánh đủ ha ha ha ha. Sau khi cúp máy, Phương Nhã quả nhiên nhắn tin cho Minh Phương Phương, nhà hàng Dâu Vơn, phòng số 18, chồng chị đang hẹn hò với hồ ly tinh. Ninh Tịch, để tao xem lần này mày còn xoay mình kiểu gì. Bên kia, Trình Phong nhận lệnh đưa bà chủ đến nhà hàng, hơn nữa còn làm hết trách nhiệm đưa vào tận trong phòng ăn.

ông ta điên rồi sao mà đi bao nuôi bạn gái của Lục Đình Kiêu? Quan trọng nhất là, bạn gái của Lục Đình Kiêu còn cần tìm đàn ông bao nuôi sao? Nói câu này ra chắc sẽ bị người ta cho là thần kinh mất. Minh Phương Phương lúc này cũng biết chuyện này không đúng ở chỗ nào. Có cho vàng cô ta cũng không ngờ mối quan hệ của Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch lại là mối quan hệ như vậy. Khó trách tại sao vừa nãy Ninh Tịch còn nói cô ta khinh thường Hồ Hồng Đạt. Đã như vậy thì không thể có chuyện Ninh Tịch bị Hồ Hồng Đạt bao nuôi. Nếu như vậy thì tại sao Hồ Hồng Đạt phải nói láo? Lúc này Hồ Hồng Đạt mới hiểu rốt cuộc ông ta đã đắc tội hạng người gì. Cũng không quan tâm đến chuyện Minh Phương Phương vẫn còn ở đây, sắc mặt trắng bệch lắp bắp giải thích. Cái này, là hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi, Ninh Tịch mở miệng nói, làm sao mà biết được chứ. Ngài đều đã thừa nhận trên Weibo rồi còn gì, lại còn tách cả tên tôi nữa. Kia, đó là sai lầm, là tôi tách nhầm người. Cô Ninh, cô mau giải thích cho Lục Tổng đi. Tôi làm sao có thể bao nuôi cô được. Ninh Tịch chớp mắt một cái, giải thích cái gì, ông vốn bao tôi mà. Chương 700, để cho ông ta nhìn xem chân chính ỷ thế hiếp người là như nào. Hồ Hồng Đạt nghẹn họng không nói nổi một chữ. Cuối cùng ông ta cũng biết cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, có miệng mà không nói được. Hồ Hồng Đạt lúc này hối hận đến xanh ruột, sao ông ta lại xui xẻo như vậy, tìm đại một người để đổ trách nhiệm thôi, thế quái nào lại tìm chúng bạn gái của Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu chẳng phải vẫn luôn độc thân sao? Thậm chí còn có tin đồn anh ta là gay nữa mà. Sao lại âm thầm có bạn gái thế này, bẫy chết ông ta rồi. Dẫu cho Hồ Hồng Đạt cũng được coi là một kẻ có quyền có thế ở đế đô, nhưng trước mặt Lục Đình Kiêu thì mấy cái quyền thế đó chẳng là cái thá gì. Ông ta có không cam tâm đến mức nào cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, thấp giọng hạ mình nói, cô Ninh, chuyện này là tôi sai. Trước đó tôi không biết cô là bạn gái của Lục Tổng nên đã nhiều lần đắc tội cô. Bây giờ tôi sẽ xóa ngay cái Weibo kia rồi giải thích mọi chuyện rõ ràng. Tôi sẽ nói tôi tách nhầm người, như thế tất cả mọi người cùng vui. Cô xem có thể xử lý như vậy được không? Tất cả mọi người cùng vui, nghĩ cũng hay quá ha. Không chỉ làm bản thân mình sạch sẽ mà còn muốn bảo vệ tiểu tam chân chính kia. Ninh Tịch cười lạnh một tiếng nhìn về Minh Phương Phương. Tách nhầm người, ngay cả tình nhân cũng có thể tách sai, thậm chí còn sai một lúc cả hai người. Hồ Hồng Đạt, ông cảm thấy nói như thế sẽ có người tin sao? Hồ Hồng Đạt có chút khó chịu nói, tôi đã tự mình nói thì ai dám không tin, cô cứ yên tâm đi. Ninh Tịch không kiên nhẫn tiếp tục nghe Hồ Hồng Đạt giở trò bịp bợm liền nói thẳng, vậy thì, lập tức công bố người thứ ba thật sự là ai và thừa nhận ông cố ý bêu xấu, và gài bẫy tôi, nếu không thì chúng ta không xong đâu. Cô Ninh, tôi khuyên cô đừng có mà ăn hiếp người quá đáng. Hồ Hồng Đạt nhất thời đổi sắc mặt, đồng thời hoảng sợ nhìn sang Minh Phương Phương, nếu công bố thì đứa bé trong bụng Phương Nhã chắc chắn không giữ được. Đáng chết, chẳng phải chỉ là bạn gái của Lục Đình Kiêu thôi sao? Ai mà biết Ninh Tịch có thể làm được mấy ngày chứ? Một ả ca ve nhỏ nhoi mà thôi, chẳng lẽ thật sự có thể gà vào cửa Lục ra sao? Nghĩ mình là cọng hành nào thế? Chưa kể, Hồ Hồng Đạt này dù không cách nào so sánh được với Lục ra nhưng dẫu sao cũng là một nhân vật lớn của đế đô. Hồ Hồng Đạt nghĩ vậy nhất thời lấy lại sức. Lúc này ông ta không để ý tới Ninh Tịch nữa mà là quay sang nói với Lục Đình Kiêu. Đàn bà tóc dài óc ngắn không hiểu chuyện, hay là Lục Tổng lên tiếng đi, tôi nghĩ cách này chẳng phải vẹn cả đôi đường sao, tốt cho cả ngài lẫn tôi. Đang nói thì cố ý dừng một chút, sau đó nhìn về phía Ninh Tịch nói, nếu cứ muốn ép tôi đến nước kia thì, câu cuối cùng này đã có mấy phần ý tứ cảnh cáo. Ông ta lăn lộn tới ngày hôm nay cũng chẳng phải không có được cái gì, dẫu cho là Lục Đình Kiêu cũng phải cố kỵ vài phần. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Hồ Hồng Đạt, Lục Đình Kiêu vẫn không nói lấy một chữ. Mà lúc này Minh Phương Phương cũng lấy lại tinh thần, cô ta giận đến mức cả người run rẩy. Hồ Hồng Đạt, tên trời đánh thánh đâm nhà ông, dám lừa tôi, ông dám lừa tôi, con điếm đó rốt cuộc là ai? Là ai mà khiến ông phí công phí sức bảo vệ cô ta? Vợ bình, tĩnh một chút, chuyện này chúng ta về nhà rồi nói sau được không? Đừng để người ngoài chê cười. Hồ Hồng Đạt đang tính toán, nếu ông không chọc nổi Ninh Tịch, thì cùng lắm lại đổi một ả đàn bà khác để đổ trách nhiệm mà thôi. Tóm lại là tuyệt đối không thể để lộ Phương Nhã. Hồ Hồng Đạt còn đang nghĩ vậy, di động đột nhiên kêu lên như đòi mạng, liếc mắt một cái thì là phó tổng của ông ta gọi tới. Hồ Hồng Đạt không kiên nhẫn nói, alo, có chuyện gì chờ tôi về rồi nói. Anh nói, cái gì, cổ phiếu công ty đột nhiên sụt giảm, đang êm đang đẹp sao có thể